mong em từng giây rộn ràng như ngày. Ô hay mùa đông mà xuân đã lâm lâm, ô hay mùa đông mà mai đã lên bông, vì gót chân in dấu ân tình hoa lá. Hãy subscribe.